Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 28, gặp gỡ Phong Liệt Diễm, góc truyện audio.com. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, hồi hồn cốc như được bao phủ và đắm chìm trong ánh mặt trời sáng sớm, như thơ như tranh, hư hư thực thực, làm cho lòng người như si như say. Chỉ thấy một nam tử áo trắng, lụa mỏng, trên tay phải cầm ngọc tiêu màu xanh nhạt, mái tóc dài rùng ngọc quan buộc ở đỉnh đầu, còn có vài sợi tóc phân tán trên vai theo làn gió sáng sớm nhẹ nhàng bay, phóng khoáng vô cùng, lúc nam trang hay nữ trang đều mê hoặc lòng người đang ngơ ngẩn nhìn về phía chân núi. Hồi hồn cốc khoảng một khắc sau, kiên quyết xoay người, hướng phương xa. Chạy đi, không tệ, người này 5 năm trước chính là người nổi danh nhất thành Huyền An nước Đại Kim tiểu thư Lê gia. Lê Lạc Tuyết, gần giữa trưa, Lạc Tuyết đã đứng ở bên ngoài thành Huyền An, lại dừng lại. Chưa bước chân vào cổng thành, trực tiếp giết nàng sao? Không, làm sao, có thể dễ dàng với nàng ta như vậy. Năm đó nàng ta đơn thuần, xinh đẹp, nhưng giọng nói lại làm người khác run sợ, đến nay lời nói đó còn văng vẳng bên tai nàng. Không, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, đây chính hậu quả của ngươi. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cam tâm tình nguyện gả vào Trang Vương phủ làm thiếp. Lúc đầu ta cầu xin vương gia không nên cưới ngươi, nhưng chàng cố tình không nghe. Lạc Tuyết khóe miệng khẽ cười một nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh, nhẹ thở ra, ngươi thật sự đã làm cho ta sống không bằng chết, ta làm sao có thể dễ dàng báo đáp ngươi như vậy đây. Ta muốn khiến người trong thiên hạ đều đối địch với ngươi, ta muốn khiến người trong thiên hạ đều lấy việc giết ngươi mà vui mừng. Ha, ha, thượng quan Vũ Điệp, cuộc sống chính là thay đổi thất thường như vậy, không phải sao? Lòng ngạo thiên, gặp ngươi, chưa phải. Lúc này, xoay người một lần nữa cưỡi lên lưng con ngựa trắng vừa mới mua rất tương xứng với y phục màu trắng mà Lạc Tuyết đang mặc. Đi ngược lại hướng vào thành Huyền An mà đi. Lạc Tuyết đi đến thành Tề Châu, là nơi nàng và cha ruột của nàng Vân Thiên Ca chia tay nhau mãi mãi. Lạc Tuyết có cảm giác hơi đói, đành phải dừng lại trước một tiểu lâu cao chót vót. Tiểu nhị lấy lòng nhận lấy dây cương trong tay nàng, mặc dù ánh mắt kinh ngạc và mang theo một chút tò mò, nhưng Lạc Tuyết chỉ mỉm cười, cũng không hề quan tâm đến mà cất bước vào đại sảnh. Lạc Tuyết đi vào, ngay tức khắc tất cả khách quan trong tiểu lâu đều lên tiếng suýt xoa, không nói đến nàng có một khuôn mặt hấp dẫn người trong thiên hạ, lại càng không nói chỉ nhìn một cách đơn thuần cánh tay bị phế giấu tay áo nàng, mà làm người ta suýt xoa chính là một nam nhân tuyệt mỹ như vậy lại cất giấu một khóe mắt an nhàn. Nhưng việc này lại không có quan hệ gì cả, như thế này ghép lại với nhau tạo ra hắn, một con người giống như thiên giáng trần tự nhiên xuất hiện, khiến người ta không khỏi thán phục. Lạc Tuyết lạnh lùng nhìn toàn bộ đại sảnh nơi có tất cả các loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, rồi đi đến cái bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống, thói quen này của nàng vẫn không thay đổi. Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, rồi lại rất nhanh thu hồi tiếp tục thay đổi thành bộ mặt lạnh lùng vô tình. Nhìn thấy vị khách đặc biệt này, ông chủ tiểu lâu liền tự đứng ra mời vị công tử này hoan nghênh đi tới Túy Tiên lâu, chẳng hay công tử muốn ăn món gì? Một bầu nữ nhi hồng, một đĩa hạnh nhân xào với cá tiết cắt lát và một cái bánh bao. Góc truyện audio.com. Lạc Tuyết cũng không đứng dậy, dùng giọng nam nhân lành lạnh không thừa không thiếu trả lời. Lão bản kia đờ đẫn 2 giây, nhớ đến hắn ở thành Tề Châu này cũng có chút địa vị, hô phong hoán vũ đều được người nào khi bước vào Túy Tiên lâu, lại không phải nể 3 phần. Hôm nay lại đụng một người lạnh lùng như vậy, trong bụng mặc dù đang cân nhắc nhưng lại lập tức nói tiếp. Tốt công tử, xin chờ một chút. Sau đó khi đang đi về phía sau đại sảnh, chợt nghe phía trên lầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Ông chủ, lấy cho vị công tử kia rượu thượng đẳng và những món ăn ngon nhất ở đây, ta mời. Tuy chỉ một câu ngắn gọn như thế, nhưng lại chứa một loại uy lực không thể kháng cự, làm ông chủ tửu lâu biến sắc, ngay lập tức hướng trên lầu chắp tay nói. Dạ, Phong, công tử, mà người được gọi là Phong công tử kia là nam tử ngồi ở nhã gian, nhìn xuống phía lầu dưới đối diện Lạc Tuyết trên mặt liếc mắt một cái, khóe miệng nhếch gợi lên một nụ cười yếu ớt, ly rượu đang cầm trong tay, lại chậm chạp mãi không uống, giống như là đang vuốt ve một vật gì đó rất nhỏ bé. Lạc Tuyết bởi vì luyện nghe tâm công, đừng nói là âm thanh gần bên cạnh, mà cho dù là âm thanh xa ngàn dặm chỉ cần nàng muốn nghe, không có gì là không nghe được. Chỉ là nàng bước chân ra giang hồ chưa lâu, hơn nữa chuyện bản thân nàng trải qua nói cho nàng biết, lòng người khó đoán, người càng không thể nhìn tướng mạo. Cho nên nàng không biết đối phương có ý gì, nên tạm thời không biểu hiện ra bất kỳ phản ứng gì, trả lời lại người ở trên lầu. mà sau đó tiểu nhị lại bày đầy một bàn các món ăn, nhíu mày, không ngờ động tác rất nhỏ này cũng rơi vào trong mắt người ở trên lầu. Lạc Tuyết đơn giản ăn một chút, uống nửa bầu rượu, sau đó để lại số bạc đủ để trả cả một bàn thức ăn này, rồi dự định đứng dậy rời đi. Công tử, cần gì như vậy? Vị Phong công tử kia đang nói chuyện bỗng phi thân xuống. Đứng trước mặt Lạc Tuyết cũng một bộ quần áo trắng, trên tay cầm một thanh ô cốt phiến, tự nhiên mà tiêu sái, trên khuôn mặt tuấn lãng có một đôi mắt thâm thúy, lúc này đang nhìn vào một ít thỏi bạc mà Lạc Tuyết để ở trên bàn, hình như có chút không vui. Lạc Tuyết bị người khác cản đường, lại càng không vui vẻ gì, lạnh lùng nói. Người muốn bố thí ta phải chấp nhận sao? Nam tử bị câu nói này của Lạc Tuyết chặn lại, đôi mày nhíu chặt, tính khí đang nóng, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, cười nói. Công tử cho, là Phong mỗ đây là đang bố thí sao? Đó là chuyện của ngươi, chẳng quan hệ gì đến ta chỉ làm việc mà ta cho là đúng. Lạc Tuyết cũng nhướng mi tiếp tục lạnh lùng nói. À, nói như vậy là, Phong mỗ nên nhận lỗi với công tử rồi. Nam tử nói xong quả nhiên hơi nghiêng người xuống, chắp tay ôm quyền hướng tới nàng bồi tội. Lạc Tuyết mặc dù trái tim đã lạnh, nhưng đối mặt với sự bày tỏ của đối phương như thế này, lại không hề nói lời nói ác ý, nhưng cũng không cảm kích nói, tuy không phải bố thí, nhưng ta vẫn không muốn, xin công tử không cần lo lắng. Nói xong liền muốn rời đi, lại bị nam tử một lần nữa di chuyển thân thể ngăn ở trước mặt. Lạc Tuyết giận dữ. Công tử, ý của công tử là muốn như thế nào? Công tử không nên tức giận. Phong mỗ chỉ là muốn kết bạn với công tử mà thôi, cũng không có ác ý gì. Phong mỗ là trang chủ Liệt Diễm Sơn Trang ngoại thành Tề Châu. Phong, Liệt Diễm, không biết công tử xưng hô như thế nào? Lạc Tuyết, góc chuyện audio.com, ngẩn người, nhớ đến cha nàng tên là Vân Thiên Ca, lại nhớ đến trong lòng mình ngập tràn hận thù, vì thế liền nói. Tại hạ Vân Hận Thiên, là một người vô danh tiểu tốt mà thôi, không xứng kết giao bằng hữu cùng thiếu trang chủ, xin Phong thiếu chủ đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Vân Hận Thiên, ha ha ha, Phong mỗ lại cứ thích cùng ngươi kết giao bằng hữu, như thế nào, có dũng khí cùng Phong mỗ uống mấy ly rượu hay không? Phong Liệt Diễm cười sảng khoái nói, hào phóng nhưng lại không mất đi phong thái tự nhiên. Lạc Tuyết trong mắt chuyển động qua lại, khóe miệng nhẹ mỉm cười, giọng nói cao lên. Có gì không dám, được Vân công tử mời ngồi. Phong Liệt Diễm mời Lạc Tuyết ngồi xuống, đến vị trí đối diện Lạc Tuyết ngồi vào chỗ của mình, rót cho hai người mỗi người một ly rượu thật đầy, sau đó giơ chén của mình lên. Phong mỗ, trước tiên kính Vân công tử. Lạc Tuyết bị cuốn hút, sau đó hai người ta người một ly uống, cho đến khi hoàng hôn xuống, Lạc Tuyết cảm giác có chút choáng váng, âm thầm vận công đem rượu uống vào ép lại trên ngón tay phải, cho rượu chảy xuống dưới đất. Mà tên Phong Liệt Diễm lại thật sự là người ngàn chén không say, một chút cũng không nhìn ra hắn có chỗ nào không khỏe, mặc dù bản thân không khó chịu nữa, nhưng Lạc Tuyết đối mặt với ánh mắt trong suốt của Phong Liệt Diễm, lại có cảm giác bị ổi, vì chính bản thân mình quá trơ trẽn. Phong Liệt Diễm không biết rằng, hắn cùng với Lạc Tuyết sau lần gặp gỡ, lại mang đến cho hắn một ký ức cả đời này không thể nào quên. Cách chương.